Dưới trăng vắng bóng người. Chương 40, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, Lưu Thượng Thư tấn kiến. Hoàng thượng, ách, quân doanh thệ đang ngẩn người. Bị kinh ngạc, bỗng nhiên hoàn hồn. Hình bộ Lưu Thượng Thư tấn kiến. Quân doanh thệ thần sắc khẽ động. Chỉ chốc lát bình tĩnh trở lại. Thản nhiên nói. Tuyên, Lưu Nghi Tranh cúi người tiến đến. Quy củ quỳ xuống thỉnh an. Không biết hoàng thượng tìm hắn là có chuyện gì. Cúi đầu, sợ đến thở mạnh cũng không dám. Quân doanh thệ diện vô biểu tình theo dõi hắn. Trầm mặc thật lâu, không nói một câu. Lưu Nghi Tranh trong lòng lộp bộp một cái. Một chút, trên trán thấm đầy mồ hôi. Chẳng biết đã làm gì cho vị hoàng đế bệ hạ này không hài lòng. Chiêu hắn tấn kiến, nhưng chỉ là âm trầm theo dõi hắn. Làm hắn thực sợ hãi. Lưu Ái Khanh, một lúc lâu qua đi. Quân doanh thệ chậm rãi mở miệng. Lưu Nghi Tranh ngẩn ra. Cuống quýt cúi người. Run run nghe tiếp. Hiện ở trong triều nhiều lần có người nói trẫm không đúng. Nói trẫm một mình dựng tử. Bại hoại danh dự hoàng gia. Chẳng hay việc này, Ái Khanh có biết. Quân doanh thệ nói thật chậm. Có ý như vô ý, âm cuối kéo thật dài. Lưu Nghi Tranh tâm trạng căng thẳng. Run rẩy hai cái. Không nghĩ tới hoàng thượng đúng là tìm hắn đàm luận việc này. Việc này tại triều từ lâu đã lưu truyền xôn xao. Liên hiện nay Thái hậu cũng tựa hồ có dấu hiệu tham gia vào việc này. Mấy ngày nay, hoàng thượng vẫn đối việc này bảo trì trầm mặc. Hôm nay bỗng nhiên bị hỏi đến. Lưu Nghi Tranh trong lòng không khỏi có điểm sợ hãi. Mồ hôi lạnh rơi xuống cổ. Lưu Nghi Tranh cũng không dám trả lau. Chỉ là cúi đầu thưa dạ nói. Thần, có nghe thấy. Nga, quân doanh thệ thiêu thiêu mi. Thần sắc âm trầm theo dõi hắn. Ái Khanh không ngại nói một chút. Hoàng thượng, thần, không rõ lắm. Không rõ lắm. Quân doanh thệ đột nhiên lạnh lùng nói. Lưu Ái Khanh không phải nói có nghe thấy sao. Thần, Lưu Nghi Tranh run rẩy lau lau mồ hôi. Lắp ba lắp bắp nói. Các vị đại nhân chỉ là lo lắng thân thể hoàng thượng. Lo lắng thân thể của trẫm. Chẳng lẽ các ngươi đều mong trẫm sớm chết đi sớm một chút. Ân, quân doanh thệ nói không nhẹ không nặng. Âm cuối hơi nâng cao. Ánh mắt tà tà liếc hắn. Có chút ý tứ hàm xúc. Thần không dám, thần không dám. Lưu Nghi Tranh sợ đến ba hồn đều bay mất. Quỳ dạp trên mặt đất lão lệ tung hoành. Đâu còn nửa điểm là người đứng đầu hình bộ. Không dám. Quân doanh thệ vô án đứng lên. Chỉ vào Lưu Nghi Tranh quát. Các ngươi nếu là không dám. Vậy tấu chương trùng trùng điệp điệp mong trẫm đoạn tử từ đâu mà đến. Thần không dám, thần không dám. Lưu Nghi Tranh. Ngươi thân là người đứng đầu hình bộ. Có một số việc nên nói. Có một số việc không nên nói. Cần phải nhớ ở trong lòng. Chớ để đến sắp không còn cái mạng nhỏ. Mới đến cầu trẫm phá lệ khai ân. Quân doanh thệ híp mắt. Không hờn giận dõi theo hắn. Ngữ khí lãnh liệt. Lưu Nghi Tranh khiếp sợ. Thân thể sụi lơ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thần, gần vua như gần cọp a. Quân doanh thệ cười lạnh nói. Việc này chính là có người châm ngòi thổi gió mới có thể biến thành như vậy. Lưu Nghi Tranh. Dục Tiễn nói như thế nào cũng là thiên hạ của quân gia. Ngươi là một người thông minh. Chớ để làm sai vị trí. Lưu Nghi Tranh kinh hãi. Cuống quýt ngẩng đầu lên. Thấy hoàng thượng ánh mắt nặng nề nhìn hắn. Tâm trạng run lên. Nội tâm kinh đào hãi lãng. Nghĩ không ra. Hoàng thượng ngay cả loại sự tình này cũng biết. Vị hoàng đến trẻ tuổi này. Ẩn nhẫn kiên nghị. Liên chuyện như vậy đều có thể liên tiếp mấy ngày trầm mặc không nói. Tâm cơ như vậy cùng gan dạ sáng suốt. Vậy người kia, thực sự có cơ hội sao? Mà bản thân, lại phải là đứng ở bên kia. Lưu Nghi Tranh trầm mặc không nói. Hắn thông minh cơ trí bắt đầu mình mà dao động. Lưu Ái Khanh, quân doanh thệ nhìn ra tâm tư của hắn. Hoãn hạ sắc mặt, cười nói, ai mới là chủ của Dục Tiễn? Mong rằng Lưu Ái Khanh quay về hảo hảo suy xét a thì. Một cơ hội tuyệt vời như vậy. Mong rằng Ái Khanh chớ đánh mất. Lưu Nghi Tranh làm quan mấy năm? Trước đây từ thời Tiên Đế, đã làm chức hình bộ thị lang, rồi đến quân doanh thệ, thăng chức lên hình bộ thượng thư, trưởng quản tất cả công việc hình bộ. Quân doanh thệ cười nhạt, cáo già đã làm quan bao nhiêu năm, chỉ điểm này, vẫn xem như hiểu rõ. Lưu Nghi Tranh quả nhiên chỉ là do dự chốc lát, lúc này hai tròng mắt dần dần thanh minh, xem ra đã có chủ ý. Quân doanh thệ bình tĩnh cười, ái khanh thế nhưng tưởng được rồi. Ngô Hoàng thánh minh, thần tội đáng chết vạn lần, thần tội đáng chết vạn lần. Quân doanh thệ tùy tiện cười, cao cao tại thượng quan sát Lưu Nghi Tranh đang cúi đầu. Trong lòng hiểu rõ, trận chiến tranh này, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Mấy ngày qua, Tô Dẫn Nguyệt một thân xiêm y tuyết trắng từ lâu đã biến sắc. Lốm đốm những điểm xám trắng, xen lẫn chút vết máu. Khuôn mặt tuyệt mỹ cũng nhiễm thương hằng hà vết bẩn. Thoáng nhìn qua, hẳn là không ai tin tưởng người trong ngục chính là Tô Dẫn Nguyệt công tử thanh nhã thoát tục. Sợ rằng ai cũng sẽ không tin tưởng. Thiên lao âm u ẩm ướt, Tô Dẫn Nguyệt đứng trên cỏ khô trong góc ngục giam. Dù là như vậy, vạt áo vẫn dính chút ẩm ướt, trên người cũng dính chút ẩm ướt, thật là không dễ chịu. Bị giam đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn chưa từng thấy người nọ một lần. Thân thể hắn có hoàn hảo, hài tử trong bụng còn hảo. Tô Dẫn Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt, tâm tư theo hoàn cảnh như nhau, buồn bực nặng nề, thủy chung lo lắng cho thân thể người nọ cùng với hài tử trong bụng hắn. Hẳn là đã 4 tháng, y tính toán một phen, cũng không dám khẳng định, hiện tại đã nhập thu. Nếu nói như vậy, cũng muốn mùa xuân sang năm sẽ sinh. Bỗng nhiên nghĩ lại, nếu là hắn cải biến chủ ý, cố ý bỏ đi hài tử này, vậy nên làm cái gì bây giờ? Ngực bỗng nhiên nhói một cái, không khỏi có chút lo lắng. Trong lòng phiền loạn đi qua đi lại trong ngục, bỗng nhiên một trận hàn quang hiện lên, mang theo kình khí, thẳng hướng Tô Dẫn Nguyệt phóng tới. Tô Dẫn Nguyệt cả kinh, hơi nghiêng người tránh thoát, thuận lợi né được. Hai ngón tay mảnh khảnh chặn thế tới sắc bén, hàn quang tại hắn trong tay hơi rung động, kình khí cường đại kéo dài không tiêu tan. Sau một lúc lâu, kình khí rốt cục tán đi. Tô Dẫn Nguyệt tập trung nhìn vào, cư nhiên là một phi tiêu có khác. Linh dư, Tô Dẫn Nguyệt nhẹ nhàng cười, là ngân phiêu, phi tiêu màu bạc của Linh dư điện, không hổ là phượng linh, bất luận thời điểm nào cũng thích loại vui đùa này. Y có thể nói, đây là hắn để mắt đến y sao? Phi tiêu của Linh dư điện như là một ám hiệu ngầm, thông thường dùng để truyền tin tức. Loại ám hiệu này người ngoài tự nhiên là nhìn không ra tới. Chỉ có 3 người bọn họ mới thập phần rõ ràng. Tô Dẫn Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua, bỗng nhiên tại thân phi tiêu nhẹ nhàng ấn một cái, toàn bộ phi tiêu nhất thời văng ra 2 nửa. Dưới ánh sáng, thình lình xuất hiện một mảnh giấy. Y nhíu nhíu mày, tâm trạng không giải thích được. Phượng Linh rốt cuộc gây nên chuyện gì mới cố ý truyền tin cho y, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Y nhớ kỹ y trước khi đi nói qua, nếu như không có chuyện gì trọng yếu, vậy không nên tìm y. Tô Dẫn Nguyệt hiếu kỳ nhìn mảnh giấy, chỉ có 2 câu, bỗng nhiên tâm trạng căng thẳng, sắc mặt dần dần phát thanh, nhịn không được thở nhẹ, đọc đi đọc lại 2 câu. Nhưng mà càng đọc sắc mặt càng dữ tợn, tay vò mạnh mảnh giấy, lo lắng trong ngục sao huy chuyển 2 vòng. Tô Dẫn Nguyệt kiềm chế không được, nhặt lá thư lên nhìn lại một lần, do dự chỉ chốc lát, rốt cục hạ quyết tâm. Hài tử đã được 4 tháng, rốt cục hiển lộ ra như thế nào? Quân doanh thệ tựa lên tháp cẩm tú trong tẩm cung, chỉ mặc trung y màu xanh nhạt, trung y đơn bạc không che được bụng hắn. Hắn bỏ đi trang phục ban ngày, hơi thả lỏng bụng, phục sức hoàng đế quá mức phiền phức nặng nề. Bên hông phải đeo cửu long kim đái biểu hiện quyền uy. Kim đái, thắt lưng vàng, chính là chân kim chế tạo mà thành. Mang bên hông, không khỏi áp bách vùng bụng. Thương đế hài tử, thân là quân vương, không khỏi có nhiều thứ không thể tránh được. Mặc dù mọi người đã biết hắn có hài tử, nhưng hắn bất năng tùy tùy tiện tiện liền dỡ xuống phục sức. càng không nói đến vật trọng yếu như cửu long kim đái. Mỗi một điểm trang sức đều tượng trưng cho quyền lực. Đối với một người quân vương mà nói, quyền lực đại như thiên, bộ mặt cũng đại như thiên. Hiện nay, thế lực của Thái hậu đang từng lúc lớn mạnh. Tại lúc tình thế đang không ổn định như bây giờ, hắn càng không thể dỡ xuống kim đái bày tỏ mình là một nhược nhân. Thiên hạ của quân gia không thể bị hủy trên tay hắn. Âm thầm nắm chặt song quyền, quân doanh thệ khẽ cắn môi, hạ quyết tâm. Chản đèn trong chiêu dương điện không sang lắm, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên mặt quân doanh thệ, sắc vàng ấm áp chiếu lên sườn mặt anh tuấn của hắn. Hắn chạm nhẹ bụng, biếng nhác ỉ tại tháp thượng, cái bụng tròn tròn nhẹ gồ lên một chút dưới ánh đèn êm dịu. Tô Dẫn Nguyệt trốn ở một nơi bí mật gần đó, con mắt chăm chú theo dõi cái bụng tròn tròn to lớn của hắn. Thấy tâm viên ý mãn, đã là đầu mùa thu, khí trời dần dần chuyển lạnh, quân doanh thệ chỉ mặc trung y nằm ở tháp thượng, lại không có một cái chăn, không khỏi có chút cảm lạnh. Hắt xì, quân doanh thệ rụt rụt cái cổ, cảm giác hơi lạnh, tay xoa xoa bụng, hắn vỗ nhẹ, vẻ mặt ôn nhu. Chân nhi, ngươi lạnh hay không? Có muốn hay không đắp chăn? Đương nhiên không ai đáp lại hắn, nhưng hắn vẫn là tự vỗ nhẹ, vẻ mặt thích thú. Ngày hôm nay phụ hoàng thỉnh giáo Liễu Thái Y, bọn họ nói thời gian rảnh rỗi phải cùng chân nhi trò chuyện, chân nhi mới có thể càng thông minh. Chân nhi của phụ hoàng nhất định là thông minh nhất. Người nói có đúng không a, chân nhi? Tên gọi thật trẻ con. Tô Dẫn Nguyệt tâm trạng thầm nghĩ, trong miệng nhỏ giọng gọi, nhìn dáng vẻ hắn vỗ về bụng, bỗng nhiên tâm trạng khẽ động, cũng muốn vỗ nhẹ một cái, gọi tên hài tử, ngực khát vọng càng lúc càng lớn, y có chút kiềm chế không được, tay nắm khuôn cửa không khỏi buộc chặt, chảo ra vài đạo vết chảo. Quân doanh thệ lúc này đổi thành khẽ vuốt bụng chính mình, trong miệng thì thào gọi, chẳng biết nói đến cái gì. Thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút lạnh lùng. Chân nhi, kỳ thực ngươi là có một phụ thân. Chỉ là, Tô Dẫn Nguyệt bỗng nhiên dựng lên cái lỗ tai. Trong lòng căng thẳng, khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ là ngươi sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi. Quân doanh thệ vỗ về bụng, khẽ nhắm mắt, lặng im nửa ngày. Kế tục nói, những lời này, phụ hoàng chỉ có thể hiện tại nói cho ngươi. Đến khi ngươi sinh ra sau đó, phụ hoàng sẽ không bao giờ nữa có thể theo ngươi nói. Chân nhi, ngươi sẽ trách phụ hoàng sao? Tô Dẫn Nguyệt đột nhiên tâm nhói, mơ hồ đau đến lợi hại, cổ họng tràn đầy một cổ chua xót quen thuộc, ngực đau khó chịu, tựa như bị người kháp ở cổ, vô pháp hô hấp. Chân nhi, ngươi muốn gặp phụ thân của ngươi sao? Hắn là một người rất đẹp. Tô Dẫn Nguyệt hô hấp đứt quãng, rất sợ nghe lầm một chữ, trái tim nho nhỏ có chút bất an bồn chồn. Đợi mấy ngày nữa, phụ hoàng để ngươi trông thấy hắn, bất quá ngươi phải ngoan ngoãn, không được lăn qua lăn lại phụ hoàng nữa, bằng không nha, phụ hoàng sẽ vĩnh viễn cũng không cho ngươi thấy y. Quân doanh thệ vẻ mặt sủng nịch, chỉ vào bụng giáo huấn hài tử, hoàn toàn mất đi uy nghiêm thường ngày. Động tác thậm chí có chút buồn cười. Tô Dẫn Nguyệt tâm trạng khẽ động, trong lòng có một dòng nước ấm lướt qua. Nhìn quân doanh thệ nhãn thần cũng càng phát ra ôn nhu, hận không thể hiện tại tiến lên ôm cổ hắn hòa hài tử. Quân doanh thệ ngáp một cái, chát chát nhãn tình, phụ hoàng mệt nhọc, chân nhi cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong bước xuống tháp, chậm rãi hướng tẩm trướng đi đến. Tô Dẫn Nguyệt nhìn hắn, hắn phúc hạ mi mắt, khéo tay đỡ thắt lưng, khéo tay vỗ về nhi tử, chậm gì gì hướng bên giường thong thả bước qua. Bỗng nhiên một trận sát khí phát lại, Tô Dẫn Nguyệt tâm trạng căng thẳng, chăm chú nhìn lại, một mũi tên đen sẫm hướng hắn thẳng tiến, mà mục tiêu chính là nơi bụng hắn đang khẽ đỡ. Quân doanh thệ kinh hãi, cũng đã không thể tránh né, vô ý thức khom lưng bảo vệ bụng. Tô Dẫn Nguyệt phục hồi tinh thần lại, không chút suy nghĩ, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Cách chương